Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 410, to lớn tài chính tổng sản lượng, 8/10, 34. 8V kép hoa tươi thêm chương. Góc chuyện audio.com. Roy Hắc Huy Gaster ở dòng xe cộ bên trong chạy. Chỗ cần đến là Vân Cảnh Quốc tế Khánh sạn. Đế đô cộng thương ngân hàng. Ngoại trừ lợi tức hơi cao hơn một chút. Chúng ta cũng có thể tìm bọn họ nhà giải quyết tài chính vấn đề. Tiễn Tiểu Cương giải thích nói. Vân Hải Dương dò hỏi. Bao nhiêu lợi tức? Một tháng 295 cái điểm. Vừa vặn áp chế ở pháp luật cho phép bên trong phạm vi. Cái này cộng thương ngân hàng cũng là tàn nhẫn. Tiễn Tiểu Cương hừ nói. Dựa theo luật pháp quốc gia quy định. Lãi hàng năm xuất siêu qua 36. Chính là lãi suất cao phạm trù. Đổi đến một tháng lãi suất. Vậy thì là ba. Này tôn tặc thật đen. Vân Hải Dương cũng nhổ nước bọt. Lý Tồn Viễn tán thành. Dù sao cũng là ngân hàng. Chúng ta không cần thời gian một tháng. Dựa theo suy đoán của ta. Chúng ta ngày kia giết đi vào. 27 hào giết ra đến. Vừa vặn số 28 là thanh ghi vinh. Lễ tạ ơn. Chúng ta đưa một phần cảm ơn lễ vật liền đi. An Lương giải thích. Theo sau kế tục bổ sung. Ta phỏng chừng sở hữu tài chính. Số 28 là có thể toàn bộ tới sổ. Chúng ta chỉ cần 4 ngày tài chính thời gian sử dụng. Nếu như là 4 ngày. Chúng ta nghĩ biện pháp cùng cộng thương ngân hàng nói một chút. Nhiều nhất chỉ cho bọn họ một. Lợi tức. Tiễn Tiểu Cương giải thích nói. Tiễn Tiểu Cương nói bổ sung. Đúng rồi. Lương ca. Lần này lợi nhuận lớn bao nhiêu? Tạm thời không xác định. An Lương đáp lại. Không qua lần này chúng ta nên chịu đựng pháp luật nguy hiểm. Các ngươi đỉnh đến ở sao? Ra sao pháp luật nguy hiểm? Lý Tồn Viễn dò hỏi. Đại khái là bịa đặt. Lại thông qua bịa đặt thu được cổ phiếu thị trường tiền lời, miên. An Lương giải thích. Chúng ta đến Vân Cảnh Quốc tế thời điểm nói tỉ mỉ. Được. Lý Tồn Viễn đáp lại. Bởi vì kẹt xe. Đại khái sau một tiếng. An Lương đoàn người vừa mới đến Vân Cảnh Quốc tế Khánh sạn. An Lương trước tiên cho Trần Tư Vũ gửi đi tin tức. Biểu thị hắn đến đế đô. Nhưng cần trước tiên cùng Lý Tồn Viễn bọn họ thảo luận chuyện buôn bán. Đồng thời phát ra một cái Vân Cảnh Quốc tế Khánh sạn định vị. Trần Tư Vũ cũng phát ra một cái Vân Cảnh Quốc tế Khánh sạn định vị. Đồng thời phát ra một cái thẹn thùng vẻ mặt. Tình huống như vậy, để An Lương suýt chút nữa bỏ lại đế đô ba huynh đệ. Đi lên trước tìm Trần Tư Vũ. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là trước tiên xử lý công tác. Vân Cảnh Quốc tế trong phòng trà. An Lương dò hỏi. Chúng ta trước tiên xác định lượng tiền bạc. Các ngươi cũng có thể ra bao nhiêu tiền? Tiễn Tiểu Cương đáp lại nói. Phía ta bên này dùng linh khúc mỏ vàng cho vay 5 cái mục tiêu nhỏ. Hơn nữa chính mình 2 cái mục tiêu nhỏ. Ta nhất định lấy ra được đến 7 cái mục tiêu nhỏ. Vân Hải Dương nhổ nước bọt. Ta cá nhân tài chính chỉ có 2.000 vạn ra mặt dáng vẻ. Ta tận lực dùng linh khúc mỏ vàng đặt cọc cho vay bộ lấy 500 triệu đi ra. Lý Tồn Viễn đáp lại nói. Ta cùng Cương Tử Ca gần như. Bước đầu dự toán 7 cái ức. An Lương tính toán một chút tình huống của chính mình. An tâm đầu tư công ty có 280 triệu tài chính. Hắn cá nhân tài chính hầu như thấy đáy. Cũng chỉ có hơn 30 vạn. Nguyên bản có hơn 500 vạn. Nhưng Vũ Nguyệt trang trí. Cùng với tiền kỳ cung hàng hợp đồng. Đem những tiền này đều chiếm dụng. Nếu như thêm vào linh khúc mỏ vàng 20. Cổ phần. Đại khái cũng có thể bắt được 4 cái mục tiêu nhỏ chứ. Như thông qua Vũ Nguyệt quyền tài sản đặt cọc. Nên còn có thể bắt được 2.000 vạn. Vì lẽ đó An Lương cũng là 7 cái mục tiêu nhỏ tổng tài chính. 4 người tổng cộng có thể lấy ra 26 cái mục tiêu nhỏ. Không qua An Lương cân nhắc 4 người cộng đồng cho vay. Bình quân phân phối tài chính. Hắn hơi chiếm một chút lợi lộc. miễn cho dùng Vũ Nguyệt cho vay phiền phức. Tiễn Tiểu Cương trần trờ nói, như vậy lượng tiền bạc to lớn, chúng ta chạy thoát sao? Chạy là nhất định chạy thoát. Lần này thao tác rất đơn giản. Mục tiêu của chúng ta vẫn là Thâm Niên Đường. Chúng ta thông qua nửa thật nửa giả tin tức ở toàn cầu phạm vi bịa đặt, để Thâm Niên Đường danh tiếng bị hao tổn, từ đó thu hoạch được lợi ích. An Lương giải thích tình huống. Lý Tồn Viễn trần trờ nói, có thể nói tỉ mỉ một chút sao? An Lương gật đầu. Các ngươi đều biết trước Anessa X quân huấn video chứ? Đế Đô ba huynh đệ gật đầu. Lý Tồn Viễn nói bổ sung. Này một cái video đã thành Thâm Niên Đường tốt nhất video. Vẻn vẹn hơn 2 tháng thời gian. Thâm Niên Đường định giá gia tăng rồi siêu qua 50. Từ hơn 2 vạn ức neon nguyên đi đến 3 vạn ức neon nguyên độ cao. An Lương nói tiếp. Hiện nay Thâm Niên Đường cổ phiếu giá cả đã đạt đến hơn 8.600 neon nguyên độ cao. Dựa theo kế hoạch của ta, chúng ta đem ở số 25 thứ 2, neon sớm bàn khai trương thời điểm, chúng ta liền ném vào toàn bộ tài chính cô không Thâm Niên Đường giá cổ phiếu. Khi chúng ta cô không Thâm Niên Đường sau, chúng ta thả ra Thâm Niên Đường Anessa tăng thêm 2 bổn đồng. 3 tin tức. An Lương nói ra kế hoạch của chính mình. 2 bổn đồng, 3 là một loại nguy hiểm lũy thừa hơi cao chống nắng tề. Thuộc về hóa học chống nắng tề phạm trù, nhưng thẩm thấu tính khá mạnh, sẽ bị da rẻ lượng lớn hấp thu, cũng sẽ hiệp trợ cái khác phần tử rót vào da rẻ. Dù phát quang dị ứng chờ hậu quả, càng mấu chốt chính là nó còn có loại thư chất kích thích tác dụng. Quấy dày nội tiết, có thể sẽ dẫn đến ung thư. Một phần quốc gia đối với 2 bổn đồng. 3 tăng thêm sử dụng có nghiêm ngặt hạn chế. Trong đó Điển Thụy càng là trực tiếp nghiêm lệnh cấm chỉ ở chống nắng đồ dùng bên trong tăng thêm 2 bổn đồng. 3 nghĩa, vì lẽ đó An Lương mới nói Anessa cũng biến thành ác long, cách chương.